Chương 268, siêu cấp vô địch 3 hợp 1. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, Nguyên Dực thì tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, hời hợt nói làm cho người tam quan phá vỡ chủ đề. Chúng ta nhà thế giới không hề cô độc, ở thế giới biên giới bên ngoài, đương nhiên còn có càng nhiều thế giới. Năm đó xâm lấn mà đến ma tộc liền sinh hoạt tại tên là ma giới địa phương, mà đi qua trận đại chiến kia, chúng ta hẳn rất rõ ràng nhận thức đến một cái sự thực đơn giản. Chúng ta văn minh cùng thế giới của chúng ta còn rất nhỏ yếu. Đã từng suýt nữa khiến văn minh nhân loại diệt vong ma tộc, vẻn vẹn ma giới bên trong vô số ma tộc một chi, mà thắng lợi của chúng ta cũng vẻn vẹn đem chủ lực bức lui, lại đem vết nứt phong tỏa. Nghiêm chỉnh mà nói cái này chỉ có thể coi là may mắn thoát khỏi tại khó, rất khó gọi là chiến tranh thắng lợi. Dù là như thế, vậy cũng bỏ ra chúng ta mấy chục đời tâm huyết của người ta, đã trải qua vô số lần chỉ mành treo chung nguy cơ. Có thể nói, dưới cơ duyên xảo hợp mới có nhân loại hôm nay. Nguyên Dực nói đến chỗ này, không ra ngoài dự liệu nhìn thấy bên trong phòng họp bầu không khí trở nên ngột ngạt bắt đầu. Mỗi khi tại nhỏ bé mặt người trước nói lên thế giới chi lớn, lại người lạc quan cũng sẽ có kiềm chế phiền muộn cảm giác. Ma đạo văn minh 2000 năm đến có thể nói anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng mà trong đó người nổi bật cũng bất quá dẫn đầu độc chiếm mấy chục năm, trăm năm sau cũng chỉ là trong sách lịch sử một người mệnh. Nó nắm trong tay cá thể vĩ lực, cũng bất quá là phá thành diệt bang trình độ, ngay cả đập nặng một cái hy vọng chi hải bên trên đảo nhỏ, sợ là đều lực có chưa đến. Lực lượng như vậy, so với đại thiên thế giới rộng lớn căn bản không đáng giá nhờ 855 C tới, mà bất luận kẻ nào, một khi nghĩ đến bản thân một đời siêng năng dĩ cầu chung cực mộng tưởng, tại đại thế giới bối cảnh hạ cũng bất quá giọt nước trong biển cả, kiềm chế phiền muộn chi tâm tự nhiên sẽ tự nhiên sinh ra, mà đây cũng là Nguyên Dực tận lực theo đuổi hiệu quả. So với văn minh nhân loại sinh tử nguy vong, chỉ là trường sinh thụ ô dù, đại bản doanh cái này chủ đề lại cần gì tiếc nuối, cho nên Nguyên Dực tương đương chỉ dùng một đoạn lịch sử cố sự, liền đem lực chú ý của mọi người đều dẫn dắt ra, dạng này, liền thuận tiện hắn giảng phía sau chuyện xưa. Nguyên Dực nói ra, nhân ma sau đại chiến 2000 năm, văn minh nhân loại không tiếp tục tao ngộ qua ngoại vực khách đến thăm nguy cơ, ma đạo văn minh có thể tại hòa bình trong hoàn cảnh phát triển 2000 năm, có người nói đây là nhân loại thiên mệnh cho phép, nhưng ta muốn các vị đang ngồi, hẳn không có ai tin tưởng thiên mệnh a. Theo Nguyên Dực ánh mắt tạo động, bàn hội nghị sau các học giả phản phất nhận được vô hình ủng hộ, nhao nhao gật đầu đáp, không sai. Vận mệnh khống chế tại nhân thủ, cần gì thiên mệnh tả hữu. Nguyên Dực cười nói, nếu tất cả mọi người có nhân định thắng thiên giác ngộ, vậy liền phải biết, không có cái gì kỳ tích là thượng thiên trao cho nhân loại, hết thảy đều cần chúng ta tự hành tranh thủ. Đồng dạng, đi qua 2000 năm hòa bình hoàn cảnh, cũng không phải trời ban. Trên thực tế thay cái góc độ suy nghĩ, rất dễ dàng liền có thể phát hiện điểm đáng ngờ, ma tộc bị loài người đánh lui một lần, vì cái gì không có ngóc đầu trở lại, mặc dù lúc ấy chúng ta phong bế lưỡng giới thông đạo. Vốn lấy ma tộc văn minh tiêu chuẩn, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, muốn nói hai người bọn họ ngàn năm đều đánh vỡ không được nhân loại phong ấn, không khỏi mong muốn đơn phương đi. Nguyên Dực đưa ra vấn đề, để trong hội trường bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Vấn đề tương tự, 2000 năm đến kỳ thật vẫn luôn có người ở suy nghĩ, nếu như nói không có trải qua vụ tai nạn kia tính đại chiến, loại này tận thế suy nghĩ đương nhiên là buồn lo vô cớ, nhưng ở xảy ra tiền lệ dưới tình huống, không cân nhắc ngày tận thế tới, chính là từ đầu đến đuôi ngốc bạch ngọt. Nhưng mà loại này suy nghĩ cũng không có ý nghĩa thực tế, nếu như ma tộc thực sự như mọi người bi quan dự trù cường đại như vậy khi chúng nó một lần nữa phá vỡ phong ấn giáng lâm nhân gian thời điểm, cũng chính là văn minh nhân loại diệt vong này. Mặc dù quá khứ 2000 năm đến, nhân loại ma đạo văn minh chiếm được bước tiến dài, bây giờ ma đạo sĩ số lượng mấy trăm hơn ngàn lần tại quá khứ, cường giả đỉnh cao lại có thể reo lên đánh đi qua cái gọi là cường giả đỉnh cao 10 cái 100. Nhưng là không có bất kỳ cái gì lý do cho rằng cái này 2000 năm đến chỉ có nhân loại tại tiến bộ. Tương phản, nhân loại càng là tại ma đạo trên đường đi tới sâu xa, càng là phát hiện con đường này căn bản không có cuối cùng. Mà lấy nhân loại thân thế cầu ma, dựa vào cái gì so ma tộc phát triển càng nhanh, rất có thể nhân loại muốn đem hết toàn lực mới có thể phá giải câu đố. Đối với ma tộc mà nói lại là ăn cơm uống nước một dạng bản năng liền có thể xử lý vấn đề. Nhưng là, trừ ma đạo bên ngoài, nhân loại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Võ đạo, kỳ thuật, nguyên tố, tất cả lực lượng đều ở lịch sử loài người bên trong được chứng minh qua tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, chỉ có ma đạo, cái này thuộc về dị tộc lực lượng, ngược lại bày biện ra trước nay chưa có sinh mệnh lực, cho nên, cũng có thể nói tại nhân ma đại chiến bùng nổ một khắc này, nhân loại liền như là phù du lay đại thụ đồng dạng, bước lên con đường cùng, chỉ bất quá 2000 năm hòa bình, có thể để phần lớn người không đúng tương lai làm xâm nhập quá sâu tự hỏi, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, cùng buồn lo vô cớ, không bằng trân quý lập tức. Nguyên Dực nhưng ở trong phòng họp, đem tầng này đà điểu tựa như tâm lý vòng tuyến thông suốt xé ra, lộ ra đẫm máu hiện thực. Bất quá, các vị cũng không cần sầu lo, như ta nói, trên đời không có bất kỳ cái gì kỳ tích là trên trời rơi xuống, văn minh nhân loại 2000 năm hòa bình là xây dựng ở phi thường vững chắc có lực trên cơ sở. Đương nhiên, cơ sở này chính là Trường Sinh Thụ. Nói đến chỗ này, Nguyên Dực rốt cục đem lời đề đi vào chính quy, cũng làm cho rất nhiều người nghe vậy vì đó tinh thần chấn động. Liên quan tới Trường Sinh Thụ, các vị đang ngồi hẳn là hoặc sống lâu đều có hiểu biết. Tại Đông Tây Đại Lục vô số lần kích động loạn tượng âm mưu tổ chức, chết cũng không hàng bách túc chi trùng, bị Đại Tần Đế Quốc công khai đuổi nhân loại chi địch. Liên quan tới nó truyền thuyết có rất nhiều, có chút là thật, có chút thì là người không biết phán đoán. Ở trong này ta có thể đơn giản cho mọi người một cái kết luận, những truyền thuyết kia chuyện xưa thật giả căn bản không trọng yếu. Nguyên Dực nói đến chỗ này, đối mặt đám người khốn ánh mắt mê hoặc, lộ ra làm cho người vô cùng an tâm mỉm cười. So với sự tồn tại của nó giá trị, những lời đồn đại kia chuyện nhảm căn bản không có chút ý nghĩa nào, thật giống như liên quan tới ta sự tình, có người nói ta thích ăn cá, có người nói ta thích ăn thịt, nhưng là cùng ta vốn người giá trị so sánh, cá cùng thịt yêu thích lại cần gì tiếc nuối. Trường Sinh Thụ cũng là đồng lý, vô luận quay chung quanh Trường Sinh mà hành động tổ chức, tại hơn 2000 năm qua có hay không bày ra qua âm mưu, có hay không phá vỡ qua chính quyền, có hay không làm qua vi phạm nhân luân hung ác, so với Trường Sinh Thụ tồn tại ý nghĩa, những sự tình này đều không quá quan trọng. Trường Sinh Thụ, ma giới kỳ vật, sinh trưởng tại hư giới, tại nhân ma đại chiến giai đoạn quyết chiến bị loài người may mắn phát hiện, bồi dưỡng lợi dụng đến nay, kỳ thần hiệu cuồn cuộn như biển, cho tới nay đều không thể hoàn toàn phân tích rõ ràng, nhưng ít ra có một chút, Trường Sinh Thụ tồn tại, có thể che đậy chúng ta cái thế giới này, khi nó cành lá triển khai lúc, đến từ vực ngoại ánh mắt đêm không cách nào rơi xuống trên người chúng ta, văn minh nhân loại, cũng là bởi vậy chiếm được 2000 năm cùng bình thường quan. Nguyên Dực kết luận, có thể nói nghe rợn cả người, bởi vì đây hoàn toàn lật đổ rất nhiều người lịch sử quan, hơn nữa không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh kết luận của hắn. Ngoài ra, cái kết luận này bên trong cũng tồn tại rất nhiều cùng hiện thực cùng nhau chỗ mâu thuẫn, tỉ như, nếu là Trường Sinh Thụ trọng yếu như vậy, vì cái gì đi qua 2000 năm đều không muốn người biết, quay chung quanh cái này ma giới kỳ vật hành động tổ chức, lại vì cái gì thần bí như vậy, nhưng Nguyên Dực cũng không có kỹ càng giải đáp những nghi vấn này, hắn chỉ là tiếp tục nói ra. Trường Sinh Thụ tồn tại là cần thiết, Đông Đại Lục là nó người phát hiện cũng là giữ gìn người, nhưng cùng lúc đó, Trường Sinh Thụ cũng không phải vạn năng, càng không phải là tự nhiên chính nghĩa, có người đề phòng nó thậm chí phản cảm nó, hoặc là bởi vì thành viên tổ chức việc ác giận lây sang Trường Sinh Thụ bản thể, C và Am, 361, NG đều là hợp tình hợp lý, Tây Đại Lục đối với Trường Sinh Thụ bài xích, cũng nên làm giúp cho lý giải, nếu không, liền muốn đến phi người ta không hiểu chúng ta. Nói đến chỗ này, Nguyên Dực vừa cười một tiếng, đối mặt một đám càng thêm hoang mang không hiểu ma đạo học giả, giải thích nói, đơn cử cực đoan ví dụ, hiện tại Đông Đại Lục nắm trong tay Trường Sinh Thụ quyền khống chế, mà Trường Sinh Thụ tầm quan trọng chấm dứt hồ thiên hạ sinh tử, như vậy chúng ta có hay không có thể mang vật này uy hiếp Đại Tần Đế Quốc hướng Thánh Nguyên đầu hàng đâu? Vừa dứt lời, phía dưới đã có người kinh ngạc nói, đúng a, chúng ta tại sao không để cho bọn hắn đầu hàng? Nguyên Dực không có chút nào giễu cợt người này, ngược lại thu liễm tiếu dung, nghiêm túc hồi đáp, bởi vì đối phương có thể cá chết lưới rách a, chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp khu trục Trường Sinh Thụ, mở ra dị vực chi môn, đến lúc đó ma tộc tái nhập, chỉ là hy vọng chi hải, chỉ sợ ngăn không được Tây Đại Lục cuồn cuộn ma triều a. Cái kia đặt câu hỏi người nhất thời kinh ngạc không thôi, cái này há không là đồng quy vu tận, liền là đồng quy vu tận a, như vậy ngươi nguyện ý cùng Đại Tần Đế Quốc cùng chết sao? Chí ít ta không nguyện ý, đại bộ phận thánh nguyên người cũng đều sẽ không nguyện ý, cho nên coi như chúng ta là Trường Sinh Thụ đại bản doanh cùng ô dù, cũng không có nghĩa là liền có thể bằng này tài trí hơn người, lại càng không có thể muốn làm gì thì làm, nhưng loại sự tình này, chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút, làm sao có thể thủ tín tại người đâu, ngươi để Tây Đại Lục người tin tưởng chúng ta sẽ không dựa vào Trường Sinh Thụ tiện lợi tới áp bách tại bọn hắn, ngươi cho rằng bọn họ có tin hay không, sợ là chúng ta chính mình cũng không tin a. Dù sao vừa mới liền có một vị học giả vô ý thức cho rằng, chúng ta có thể dựa vào Trường Sinh Thụ đến khiến cho Đại Tần Đế Quốc đầu hàng a. Nghe được nơi đây, cái kia dáng ngôn người sớm đã mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Nguyên Dực cười an ủi, Trần tiên sinh không nên tự trách, các hạ một lòng say mê học thuật, tại vì chính chi đạo bên trên có ý tưởng ngây thơ, là thiên kinh địa nghĩa, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu. Ta trước đây ít năm vi phụ hoàng chúc thọ, muốn tự tay làm đến một tịch thức ăn, kết quả chỉ là một đạo trước đồ ăn liền để mẫu hậu cười ra nước mắt. Không sai, ta xuống bếp thời điểm thế nhưng là phi thường bổn thủ bổn cước. Nguyên Dực dùng bản thân trêu ghẹo, thành công triệt tiêu Trần tiên sinh xấu hổ, về sau lại tiếp tục nói ra, các vị đang ngồi là bởi vì đối với chính trị không mẫn cảm, cho nên có khi sẽ có ngây thơ ý nghĩ, nhưng chỉ cần một khi uống nắng, thông hiểu nó lý, cũng sẽ không lại có ý nghĩ sằng bậy, có thế trên đời như chư vị như vậy lý trí thanh tĩnh là số ít, chắc chắn sẽ có ánh mắt thiển cận chi nhân, vì cầu sảng khoái nhất thời mà không để ý đại cục, một khi để bọn hắn biết được Trường Sinh Thụ ý nghĩa trọng yếu, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không dùng cái này làm mưu đồ lớn, thậm chí chúng ta Thánh Nguyên Hoàng thất cũng không có lòng tin có thể làm cho mỗi một thời đại hoàng đế đều anh minh thần võ, đầu não thanh tĩnh, vạn nhất đến một đời nào đó người lúc đầu óc nóng lên, hướng Đại Tần đế quốc phát ra thư khuyên hàng, cái kia văn minh nhân loại hòa bình liền tuyên cáo chung kết, cho nên, các ngươi cảm thấy phải làm gì đâu? Đám người đưa mắt nhìn nhau, chỗ đó nói đến ra biện pháp, hơn nữa Nguyên Dực dám cầm hoàng thất nêu ví dụ, bọn hắn lại nào dám ngay trước mặt Nguyên Dực nghị luận hoàng thất ưu khuyết điểm, bọn hắn mặc dù không quen chính trị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc qua chính trị não tàn. Nguyên Dực cũng không bắt buộc, tự hỏi tự trả lời nói, rất đơn giản, đem Trường Sinh Thụ đem gác xó, lại thêm lấy ẩn nấp, giảm bớt tiếp xúc người cùng người biết chuyện, tự nhiên có ý nghĩ rằng bậy người cũng sẽ ít một chút. Tiếp theo, đem Trường Sinh Thụ cụ thể kinh doanh giữ gìn giao cho người khác phụ trách, giảm bớt hoàng thất trực tiếp khống chế, cái này cũng có thể vì nó tăng thêm một đạo lưới bảo vệ. Đương nhiên, giao cho người khác vận duy cũng có kỳ phong hiểm, cho nên đối với Trường Sinh Thụ khống chế là chia nhiều cái bộ phận. Bất kỳ cái gì một phương đều khó có khả năng đơn độc khống chế Trường Sinh Thụ. Kể từ đó, trừ phi tất cả mọi người đồng thời đầu óc phát nhiệt, nếu không thì không có đặc biệt tình thế xuất hiện. Dừng một chút, Nguyên Dực tiếp tục nói ra, chúng ta nói, hưởng thụ quyền lợi đồng thời phải gánh vác nghĩa vụ, càng phải có tương ứng giác ngộ. Như vậy, tại chúng ta không có khả năng có đầy đủ giác ngộ, càng không khả năng hoàn toàn gánh vác nó tương ứng nghĩa vụ lúc, tự nhiên muốn buông xuống một chút quyền lợi. Đây là 2000 năm trước đám người cho hậu nhân lưu lại đáp án, cho đến ngày nay ta y nguyên cho rằng đáp án này rất hoàn mỹ, cũng không muốn tiến hành cải biến. Những năm gần đây, chúng ta Đông Đại Lục một mực chiếm cứ Trường Sinh Thụ chủ đạo vị trí, nhưng thủy chung chưa từng lộ ra, mặc kệ, thậm chí tại khi tất yếu đối với Trường Sinh Thụ tổ chức tiến hành chèn ép, nguyên nhân liền ở chỗ này, mà kết quả mặc dù cũng có các loại các dạng vấn đề xuất hiện, tỉ như tại Tây Đại Lục phát triển liền cực kỳ không thuận lợi, có thế chung quy là vì nhân loại tranh thủ được 2000 năm cùng bình thường quan. Nói đến chỗ này, Nguyên Dực nhìn thấy bên trong phòng họp chư vị đã bắt đầu lộ ra mờ mịt ánh mắt, liền là một cái giảng lược nói tóm tắt giải thích, đây chính là chính trị. Thế là dự hội các học giả nhao nhao thoải mái, nguyên lai là vấn đề chính trị, khó trách nghe phức tạp như vậy khó chịu, khó có thể lý giải được. Nếu là chính trị, cùng mình liền không có quan hệ gì, để hoàng tử điện hạ, nghị trưởng đại nhân những đại nhân vật kia đi cân nhắc đi, chúng ta chỉ cần chuyên chú vào người trước mắt sinh mấy chục năm như vậy đủ rồi. Nguyên Dực lại nói ra, cảm tạ các vị lý giải. Bất quá còn mời các vị an tâm chớ vội, hội nghị vẫn chưa kết thúc. Chu viện trưởng phong thư này, nếu là lấy học thuật trao đổi danh nghĩa phát tới, chúng ta tự lấy học thuật trao đổi phương thức giúp cho đáp lại, mà cụ thể muốn thế nào hồi âm, còn cần các vị hợp mưu hợp sức. Có người lại không rõ, đặt câu hỏi nói, điện hạ muốn chúng ta như thế nào học thuật đáp lại đâu? Chúng ta, nói cho cùng ai cũng chưa từng thấy qua Trường Sinh Thụ a, chẳng lẽ là, nói đến chỗ này, bên trong phòng họp mọi người lập tức hưng phấn lên, hoàng tử điện hạ nói như vậy, chẳng lẽ lại là muốn cho bọn hắn một cái tiếp xúc Trường Sinh Thụ cơ hội, đây chính là thực sự cơ hội trời cho a. Nhưng mà Nguyên Dực lại nói ra, chính là bởi vì các vị chưa thấy qua Trường Sinh Thụ, cho nên mới các vị cần hợp mưu hợp sức, phát huy tưởng tượng, cộng đồng khởi thảo một phong có thể làm cho Chu viện trưởng cũng im miệng hồi âm đi ra. Mọi người cứ thế trong chốc lát, mới ý thức tới mộng đẹp của mình xem như tan vỡ, thế là riêng phần mình than thở, ngược lại là một mực bỏ đàn sống riêng, đảm nhiệm y, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoàng tử điện hạ đương nhiên sẽ không dễ dàng để bọn hắn tiếp xúc Trường Sinh Thụ, tương phản, chính vì bọn họ không tiếp xúc qua Trường Sinh Thụ, mới càng thích hợp viết cái này phong hồi âm. Hoàng tử điện hạ là hạ quyết tâm muốn giả vờ ngây ngốc, đến ứng đối Chu viện trưởng chất vấn, nhưng cái này phong thư ngõ nếu là công khai con đường phát đến Đông Đại Lục, thậm chí bởi vì đảm nhiệm y nhất thời vô ý, để mấy chục danh đến từ đế quốc các nơi học giả cộng đồng tiếp xúc đến phong thư, như vậy nội dung tự nhiên là rất khó giữ bí mật. Chỉ sợ sẽ sau liền sẽ tại từng cái học thuật vòng lưu truyền ra. Dưới loại tình huống này, muốn đáp lại ra sao đối phương chất vấn cũng rất giảng cứu kỹ xảo. Hoàng tử điện hạ muốn bọn hắn hợp mưu hợp sức, kỳ thật thực đang cần không phải bọn họ sách cùng lực, mà là tên của bọn hắn. Mọi người đều biết, đảm nhiệm y triệu tập đến tất cả đều là một chút không thông chính trị, một lòng học vấn con mọt sách. Những người này bình thường mặc dù bình thường bị người mỉa mai dễu cợt, có thế một phương diện khác, mọi người lại đối với mấy cái này thư ngốc tử học thuật tiết tháo đặc biệt có lòng tin. Nếu như từ bọn hắn cộng đồng khởi thảo đi ra hồi âm, có độ tin cậy sẽ có vẻ so hoàng thất cao hơn. Nếu như ngay cả bọn hắn những người này đều công nhiên giả vờ ngây ngốc, chỉ làm như không biết cái gì Trường Sinh Thụ ô dù cùng đại bản doanh, luận sự địa đi trả lời thơ này, như vậy những người khác tại không biết chuyện tình huống dưới, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ coi đây là Chu Tuấn Sơn một lần hơi có vẻ đại đề tiểu tố học thuật giao lưu. Tương tự giao lưu, Thánh Nguyên Nghị hội hàng năm đều muốn khai triển không biết bao nhiêu lần, đầu đề nội dung bao quát vạn tượng, Chu Tuấn Sơn chỗ nói vấn đề, rất nhanh sẽ bị bao phủ xuống dưới. Tương thông đoạn mấu chốt này, đảm nhiệm y rốt cục cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu biến mất. Nếu nhóm người mình có giá trị lợi dụng, cái kia hẳn là liền sẽ không bị truy cứu tội gì trách. Cửa này coi như là quá khứ, mình có thể tiếp tục hưởng thụ học thuật phó tổ trưởng rất nhiều phúc lợi, hưu bổng cũng vững như lão cẩu. Mê ly vực bên trong vị kia gia nhân cũng sẽ không cách mình đi xa. Mà nhìn lấy các đồng liêu y nguyên ánh mắt mê mang, đảm nhiệm y thậm chí trong lòng có một tia cảm giác ưu việt. Đây chính là ta có thể thành làm phó tổ trưởng, mà các ngươi chỉ là tổ viên nguyên nhân. Chưa chắc là ta học thuật tạo nghệ cao hơn các ngươi, mà là bởi vì so với các ngươi, ta càng hiểu chính trị. Mà hưng phấn bên trong, đảm nhiệm y thậm chí có một cái to gan ý nghĩ. Điện hạ, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Đảm nhiệm y tràn đầy phấn khởi, ý đồ dựa vào hắn chính trị nhạy cảm, lại nhiều tranh thủ một chút lợi ích, trường sinh thụ, thật có thể cho người ta trường sinh sao? Hoàng tử điện hạ không cho phép bọn hắn tiếp xúc trường sinh thụ, nhưng phải mượn dùng tên tuổi của bọn hắn đến là trường sinh thụ một chuyện nắp hòm kết luận. Cái kia xem như điện hạ trong tay quân cờ, hơi đánh bạo yêu cầu một chút thù lao, cũng là hợp tình hợp lý a. Coi như không có cách nào tận mắt chứng kiến trường sinh thụ hùng vĩ tư thế oai hùng, chí ít có thể từ hoàng tử điện hạ trong miệng đạt được một chút bí tân a. Đối với học giả mà nói, có thể được không muốn người biết bí tân, đơn giản so tại mê ly vực bên trong gặp gỡ bất ngờ mỹ nhân còn muốn sảng khoái vạn lần. Dù sao mỹ nhân có thể là tiên nhân khiêu mồi nhữ, tri thức lại sẽ không cô phụ bản thân. Nguyên Dực nghe vậy, có chút nghiền ngẫm mà nhìn đảm nhiệm y một chút, sau đó hồi đáp, đương nhiên không thể, trường sinh thụ che chở văn minh nhân loại 2000 năm đến, nhưng có trường sinh bất tử người. Đương nhiên, thông qua phân tích này ma đạo kỳ vật, đích xác có chút để người kéo dài tuổi thọ phát hiện. Làm sao, ngươi dự định viết nhập trong thư sao? Đảm nhiệm y chỉ một thoáng như bị nước lạnh quán đỉnh, cảm giác hưng phấn tan thành mây khói. Hoàng tử điện hạ mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng ở đảm nhiệm y nghe tới lại như núi kêu biển gầm, làm cho người không rét mà run. Bản thân thực sự là đầu óc tiến vào nước, mới có thể hỏi cái này loại tìm đường chết vấn đề. Người ta đều cho tốt bậc thang, tại sao mình còn muốn nhảy dựng lên tìm đường chết? Quả nhiên, bản thân chung quy chỉ có thể ra nhâm phó tổ trưởng, hiểu chính trị, cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Đảm nhiệm y vẻ mặt cầu xin, đáp, là ta nghĩ nhiều rồi, mời điện hạ thứ tội. Ha ha, học giả hảo hỏi là bản tính cho phép, có tội gì? Nguyên Dực đối với đảm nhiệm y làm bậy cười một tiếng chi. Sau một giờ, Nguyên Dực rời đi phòng họp, mang theo đắc chí vừa lòng tiếu dung. Mà bên trong phòng họp rất nhiều học giả, là phản phất bị ép khô một dạng, từng cái sức cùng lực kiệt, hình dung tiều tụy, tại trong phòng họp thở dốc không ngừng. Hoàng tử điện hạ không hổ là đương đại thánh nhân, cảnh giới độ cao, vượt xa bọn hắn tưởng tượng, cho dù là một phong rõ ràng qua loa người khác tai mắt thư ngõ, cũng yêu cầu thập toàn thập mỹ, hợp mưu hợp sức bốn chữ, có thể thực không phải nói ngoa, bọn hắn tham dự mỗi người đều là dốc hết bình sinh sở học, mới có thể tại thư ngõ bên trên lưu lại để hoàng tử điện hạ khẽ gật đầu văn tự đi ra. Đã muốn ẩn tàng chân tướng, lại không thể lộ ra vô tri lấy rơi rụng thánh nguyên nghị hội tên tuổi, trong này phân tất quả thực khó mà nắm. Trên thực tế thật là may mắn mà có hoàng tử điện hạ tại hiện trường chỉ đạo, mấy người này mới có thể ở ngắn ngủi trong vòng một giờ tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng hoàn thành thư ngõ. Vô luận là phong thư chỉnh thể sáng tác hệ thống, vẫn là tại một chút cụ thể trên lý luận phát sinh phe phái tranh chấp, tất cả đều là tại hoàng tử điện hạ toàn bộ hành trình hướng dẫn kết quả. Sau đó nhớ lại, mọi người thậm chí không khỏi biết hoài nghi, hoàng tử điện hạ có phải hay không là sớm có phương án suy tính, thuần túy là đang mượn bọn hắn những người này tên tuổi. Bất quá vô luận như thế nào, thư viết xong, việc này liền tạm có một kết thúc. Tiếp đó, bọn hắn những cái này học vấn người, chỉ cần tốt nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên, tắm rửa thay quần áo, bình tâm tĩnh khí, về sau liền có thể tại riêng mình trong vòng nhỏ thỏa thích tâm tình hôm nay kiến thức. Một bên khác, Nguyên Dực rời đi phòng họp sau, trực tiếp thẳng đi tới trong mây phía trên. Chu Xá đã trải qua chờ hắn rất lâu, khổ cực. Nguyên Dực cười nói, tiện tay mà thôi, có cái gì cực khổ, ngược lại là nếu không có phía Tây người cái này nháo trò, chúng ta vất vả quyết định dự án liền hoàn toàn không có đất dụng võ. Phong thư này ta lúc đầu cấu tứ hồi lâu, cuối cùng là thực sự viết ra, cũng coi như thoải mái. Chu Xá gật gật đầu, như thế liền tốt. Nguyên Dực nhìn lão sư của mình, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, phản phất thực ba, đối với chuyện này không có hứng thú, không khỏi mất hứng. Lão sư ngươi lúc tuổi còn trẻ có hay không bị người nói qua, đặc biệt sẽ không nhìn bầu không khí. Chu Xá không khỏi bật cười, cho tới bây giờ không ai muốn cầu ta xem bầu không khí a. Thiên tài phát biểu thật là khiến người ta không phục không được a. Chu Xá xoay người lại, có chút bất đắc dĩ nói ra, cốt a, bọn hắn không có hoài nghi ngươi lý do thoái thác. Nguyên Dực lúc này mới có chút hưng phấn lên, đương nhiên không có, bộ này lý do thoái thác thế nhưng là ta tỉ mỉ bệnh đã lâu lập hồ sơ, nửa thật nửa giả, lấy bọn họ kiến thức sẽ chỉ cảm thấy hết thảy đều hợp tình hợp lý, coi như muốn nghi vấn, cũng không có chỗ xuống tay. Chu Xá là nói ra, đem trường sinh thụ giải thích thành văn minh nhân loại ô dù, hoàn toàn chính xác là không sai sáng ý. Nguyên Dực cười nói, Đây chính là nhân tính nhược điểm A, nếu như đỉnh đầu không có một ô dù, liền sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên cho dù là không có chứng cứ rõ ràng thuyết pháp, cũng sẽ tự nhiên có khuynh hướng tin tưởng. Huống chi bộ kia lý do thoái thác vẫn là từ ta chính miệng nói ra, bọn hắn muốn không tin cũng khó. Hơn nữa, khách quan mà nói, trường sinh thụ hoàn toàn chính xác cũng là tại che chở lấy chúng ta ma đạo văn minh nha. Văn minh nền tảng ở chỗ trật tự, không có trường sinh thụ quyết định trật tự, nhân loại coi như không trải qua ngoại địch, cũng sẽ vong ở nội loạn. Chu Xá thở dài nói, lời tuy như thế, Chu Tuấn Sơn phong thư này phát tới, vẫn là cho chúng ta bình thêm không biết bao nhiêu biến số. Ngươi ở đây trong phòng học lời nói kia, chẳng mấy chốc sẽ ở cấp trên lưu truyền ra, cái này cũng không chúng ta bản ý. Nguyên Dực nghe vậy cũng dần dần thu liễm tiếu dung, đúng vậy a, chung quy vẫn là không truyền lưu tốt. Chu Tuấn Sơn phong thư này tới thật đúng là buồn nôn đã đến, cái này thật sự không giống như là tác phong của hắn. Chu Xá cũng nói ra, đích xác không phải của hắn tác phong, biết rõ không có thực chất cải biến, còn muốn phá rối cục diện, thuần túy là hại người không lợi mình, cho nên chữ là chữ của hắn, tin lại là người khác thủ bút. Nguyên Dực nói ra, đúng vậy a, hắn đều cầm tới thiên khải, cần gì phải cùng trường sinh thụ gây khó dễ. Nói như vậy, là Nguyên Thi, lấy cái người điên kia tính tình, sợ là đối với trường sinh thụ hận thấu xương. Chu Xá lại lắc đầu, không phải là nàng, người kia mặc dù tùy tiện làm bậy, nhưng cũng tự phụ chi cực, nhận định Chu Tuấn Sơn có thế vòng qua trường sinh thụ đạt được thiên khải, nàng không có lý do làm không được. Nguyên Dực hỏi, nàng có thể làm được không? Chu Xá trầm mặt một hồi, nói ra, thật có khả năng, chúng ta lấy trường sinh thụ ảnh hưởng đại tần thiên khải, cái này hơn 1000 năm đến thủy chung không thể ngăn chặn dự kiến bên ngoài thiên khải, Chu Tuấn Sơn chính là cực tốt ví dụ, mà Nguyên Thi cũng đích xác có bậc này thiên phú tài hoa, mà một khi bị bọn hắn đạt được thiên khải, mất đi trường sinh thụ chế ước, tiền đồ càng bất khả hạn lượng. Nguyên Dực cười đắc ý, cũng may thiên khải chính thống chung quy là tại chúng ta bên này, bất quá, nếu không phải Nguyên Thi, cái kia còn sẽ là ai? Lục Gia, Chu Xá nói ra, cũng sẽ không. Lục Biệt Ly cùng Nguyên Thi nhìn như tính tình tương tự, bên trong lại rất có khác nhau, nếu là biết rõ chuyện không thể làm, hắn sẽ không ngạnh bính cái đầu rơi máu chảy. Huống chi chúng ta cho tới bây giờ không đối Lục Gia phong kín qua thiên khải chi lộ, là hắn bản thân không muốn đi đạo này, cho nên hắn càng không lý do viết phong thư này. Nguyên Dực liền có chút kỳ quái, cái kia còn có thể là ai? Tây Đại Lục có tư cách đụng chạm đến thiên khải, lại không cách nào đi trường sinh chính đạo, cũng không có còn dư mấy cái đi. Chu Xá trầm ngâm một hồi, nói ra, có lẽ là Trịnh Lực Minh. Đó là ai? Người kia, ngươi không cần biết. Hở? Chu Xá lời nói thấm thía, có nhiều thứ là biết lây. Bị thiên hạ đệ nhất nhân thâm điểm là không cần người biết hình từ đi truyền nhiễm nguyên Trịnh Lực Minh, lúc này đang ở tống mái nhà Tần khách quý trong bao sương, cùng lâm thời môn sinh Bạch Kiêu tổ chức lớn tiệc ăn mừng. Trong phòng yến hội chỉ có hai người, mà yến hội trên bàn cũng chỉ xếp đặt một loại thức ăn, xem như chúc mừng Bạch Kiêu mừng đến cái thứ hai truyền kỳ ma chủng yến hội, như thế tràn cảnh giống như lộ ra keo kiệt thậm chí cay nghiệt, nhưng mà tiệc ăn mừng người làm chủ lại đắc chí vừa lòng, thậm chí lòng tràn đầy kiêu ngạo mà chỉ đầy bàn gà rán nói ra, xem đi, đây chính là ta tinh nghi nhiều năm nhân gian mỹ vị, Tống lâu gà rán, thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Bạch Kiêu lại có chút nghi ngờ nhìn trên bàn nóng hôi hổi, chồng chất như núi gà rán khối, đối với cái này thiên hạ đệ nhất đánh giá khá là xem thường. Mỹ thực chi đạo, ở chỗ hải nạp bách xuyên, khu vực khác nhau, văn hóa khác nhau tất nhiên sẽ dựng dục ra phù hợp người khác nhau khẩu vị mỹ thực, kia mỹ thực ta chi độc dược, đây mới là thiên hạ chí lý. Hắn từ Tuyết Sơn bộ lạc đi vào Hồng Sơn thành sau, trước hết nhất gặp phải chính là ẩm thực thói quen không hợp vấn đề. Người phương Nam tinh điêu tế trác mỹ thực văn hóa, tại Tuyết Sơn người xem ra lại là hèn nhát ẩm thực, căn bản ăn nuốt không trôi, ngược lại bị rất nhiều người khinh bỉ cao lão trang núi cùng biển, để Bạch Kiêu ăn như gió cuốn. Điều này hiển nhiên chính nói rõ mỹ thực bên trong tuyệt không tồn tại thiên hạ đệ nhất, cho nên, ha ha, nếu như ngươi cảm thấy mỹ thực chi đạo ở chỗ hải nạp bách xuyên, thiên hạ đệ nhất bất quá là mánh lới, vậy liền sai hoàn toàn. Trịnh Lực Minh phát ra dầu mỡ tiếng cười, sau đó đưa tay truyền đạt một bàn gà rán, nếm trước nếm nhìn. Bạch Kiêu trầm mặt một chút, vẫn là tiếp nhận rồi Trịnh Lực Minh có hảo ý, xốc giòn gà rán cửa vào, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy một trận, ý thức như vậy gián đoạn, khi hắn lúc lấy lại tinh thần, trước mặt bàn ăn đã trải qua rỗng tuếch. Trịnh Lực Minh tiếng cười càng nỗ lực lên hơn ngán, ha ha, hiện tại cảm giác như thế nào? Bạch Kiêu có chút mờ mịt mà nhìn mình dính vào mỡ đông ngón tay, một lát sau, đem ngón tay đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng một mút, ý thức lần nữa gián đoạn, khôi phục lúc thanh tỉnh, trước mặt trống rỗng bàn ăn biến thành hai cái, mà trên ngón tay lại dính vào mới mỡ đông. Thế là Bạch Kiêu thở dài, ta hiện tại có phải thật vậy hay không biến thành ngươi hình dáng? Trịnh Lực Minh lại hừ một tiếng, ta hiện tại mới là thật muốn trở thành ngươi hình dạng đâu, ngươi có biết hay không cái kia đệ nhị ma chủng đến tục cùng giao phó ngươi quý báu giường nào thiên phú, có thể đem thức ăn ngon hưởng thụ tối đại hóa liền hiện ra, đây chính là ta tha thiết ước mơ thần thông. Ta tin nghiên gà rán chi đạo, nhiều năm tích lũy, mới cùng Tống Lâu hợp tác chế tạo ra cái này thiên hạ đệ nhất mỹ thực, nhưng mà mỹ thực cho dù tốt, cũng phải giám định người có tư cách đi đánh giá, 500 điểm mỹ thực, nếu là gặp được hạn mức tối đa chỉ có đánh giá người, vậy cũng chỉ có thành tích mà thôi. Mà ta tin nghiên mỹ thực nhiều năm, đạt được một cái kết luận, nhân loại là có cờ một, C hạng, tỉ như qua nhiều năm như vậy, ta liền chưa hề đều không thể giống như ngươi, ăn gà rán thoải mái đến nhỏ nhặt.